Kiều thê như vân, chương 772, biểu tình, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật rất nhiều sự tình ở Tuyền Châu sớm đã khiến cho mọi người sinh ra bất mãn, chỉ là Bình Tây Vương quyền thế ngập trời, không người dám trêu chọc mà thôi. Vừa rồi Trình Giang nói một phen, đúng là đã bắt được chỗ uy hiếp của Hải Chính, cùng là một bình sứ, lúc trước là 7-8 lượng bạc mới bán, nhưng bây giờ chỉ bán không đến 1-2 lạng bạc, chính là vì như vậy, mới không nên cổ vũ thương nhân ra biển, phải có tiết chế. Bán vãi như vậy thật sự cũng không có gì để nói, nhưng giá cả thấp, đám thương gia liền không thể không điên cuồng vận hàng hóa Đại Tống đi ra ngoài, hàng hóa là người tạo nên, vì vậy, phải thu thập đất sét, gieo trồng cây dâu, thành lập xưởng, chiêu mộ công tượng các nơi. Cả vùng Đông Nam, người cùng một nhịp thở với người ra biển liền vượt qua mấy trăm vạn, vì vậy mà người cày ruộng không có, rất nhiều người một đêm phất nhanh, luân lý đạo đức mất hết cũng không thiếu, trả một cái giá lớn lớn như vậy, hôm nay quay đầu lại suy nghĩ một chút, lại phát giác không đúng. Lúc trước bán 1 vạn cái bình sứ, có thể lợi nhuận 10 vạn quan, chỉ cần mấy ngàn công tượng cũng đủ rồi, nhưng hiện tại thì sao? Bây giờ là bán đi 10 vạn 100 vạn cái bình sứ, nhưng tiền bạc lợi nhuận được cũng không quá 100 vạn mà thôi. Tuy nhiên, muốn bán cái bình sứ này, phải có người đi đào đất sét, phải có người đi chế tạo, phải có người đi vận chuyển, có người đi bến tàu vận chuyển hàng hóa, còn có đội thuyền, thủy thủ ra biển, chắc chở lớn như vậy, kết quả lại làm cho người Nam Dương nhặt được đại tiện nghi, người Nam Dương thành lão gia, người Thiên Triều Thượng Quốc chúng ta liền thành cu ly. Trình Giang nổi giận đùng đùng, chỉ vào Thẩm Ngạo, nói. Kế sách Hải Chính lầm quốc lầm dân, điện hạ thừa nhận không? Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Không thừa nhận, còn muốn nói xạo, Trình Giang nắm chặt nắm tay thành quả đấm, trong mắt đã muốn phun ra lửa, cất cao giọng nói. Thương nhân trục lợi, không biết lễ nghi đạo đức pháp luật, từ khi điện hạ thay quyền Hải Chính tại Tuyền Châu, về sau, cao thấp Tuyền Châu, hơi tiền ngút trời, mỗi người chỉ nói lợi ích mà vứt bỏ lễ phép, cái này là Hải Chính của Bình Tây Vương sao? Hắn hướng Triệu Cát chắp chắp tay, nói. Xin bệ hạ bỏ đi kế sách Hải Chính, quay về ban đầu. Triệu Cát nhíu lông mày, dường như cũng hiểu được lời Trình Giang nói rất đường hoàng, có vài phần đạo lý. Ai ngờ Thẩm Ngạo thản nhiên nói, muốn bỏ đi cũng đơn giản, chỉ là tô hàng, Tuyền Châu có 100 vạn công tượng, nhiều người như vậy, nếu mất đi nghề sinh sống, không biết Trình đại nhân an trí như thế nào. Trình Giang không khỏi ngạc nhiên một chút, nói, cái này, cho dù như thế, đó cũng là Hải Chính của ngươi làm ra, xảy ra chuyện cũng là Bình Tây Vương ngươi chịu trách nhiệm liên quan, còn nữa, bọn hắn vốn là canh nông, đuổi bọn chúng trở về trồng trọt là được rồi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Trình đại nhân nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, nếu hiện tại triều đình đuổi Trình đại nhân trở về trồng trọt, Trình đại nhân nguyện ý sao? Hải Chính liên quan bát cơm của 100 vạn người, một cái không tốt chính là làm loạn, Trình đại nhân khua môi múa mép, có từng biết rõ chính là vì Hải Chính, lại để cho không ít dân chúng nhiều hơn một con đường sống, có thể cho bọn hắn không phải đi làm tá điền, cũng đủ để bọn hắn nuôi sống gia đình, còn có thể hơi có lợi nhuận tiết kiệm. Cũng, gocchuyenaudio.com, chính bởi vì Hải Chính, lại để cho cuộc sống rất nhiều người được cải thiện, hiện tại ngươi nói bỏ đi liền bỏ đi, một khi bỏ đi, hơn 100 vạn người tụ tập tại một chỗ, nếu là có người nào bắt đầu đứng dậy, Trình Giang ngươi gánh vác liên quan này sao? Trình Giang cười lạnh nói, điện hạ đây là lôi kéo những công tượng bỏ hoang ruộng này đến uy hiếp triều đình rồi. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, bổn vương đúng là uy hiếp ngươi. Trình Giang giận không kềm được, ngón tay chỉ Thẩm Ngạo, nói. Bình Tây Vương, tại trước mặt Hoàng thượng chính là nói chuyện như vậy hay sao? Thẩm Ngạo không âm không dương nói. Hẳn là chỉ có Trình đại nhân mới được nói chuyện. Đang êm đẹp thảo luận chính sự, rõ ràng biến thành tranh giành miệng lưỡi, nếu đổi lại Hoàng đế khác, đã sớm bắt hai người đi ra ăn côn rồi, hết lần này tới lần khác. Triệu Cát lúc này chỉ lạnh lùng ngồi đó, nhiều hứng thú mà nhìn xem tràng cảnh hồ đồ phía dưới, cũng không tỏ thái độ. Cả triều văn võ thấy bệ hạ mặc kệ tự nhiên cũng không dám đi ra nói chuyện, đều là lẳng lặng nhìn. Bên ngoài cung điện, bắt đầu có người tụ tập lại, kết quả người tụ tập đến càng ngày càng nhiều, như là đã hẹn ước. Điện tiền vệ mắt thấy vậy, cũng là hoảng sợ, đang êm đẹp, đột nhiên nhiều người như vậy đến đây, bên trong đang triều nghị, làm cái gì vậy? Vì vậy mà vội vàng bẩm báo Ngu Hầu điện tiền vệ, Ngu Hầu này lập tức mang theo một đội điện tiền vệ từ chính đức môn đi ra ngoài, cả giận nói. Là người nào dám tụ tập náo loạn ở đây? Có biết đây là tội xét nhà diệt tộc không? Người đâu, đánh tan hết đi, nếu có người đứng đầu, lập tức bắt đưa đi kinh triệu phủ xử lý. Ngự tiền vệ ào ào đồng ý, đã muốn rút đao ra. Lúc này, trong đám người có người giống, chúng ta là người đọc sách có công danh tới trần tình với bệ hạ. Đám điện tiền vệ nhất thời ngây ngần cả người, đều nhìn sang hướng Ngu Hầu này, Ngu Hầu nhăn lông mày lại, người đọc sách. Cái này cũng có chút không ổn rồi, Đại Tống gần đây rất hậu đãi đối với người đọc sách, nếu thật sự nổi lên xung đột chỉ sợ Ngu Hầu như hắn không đảm đương nổi. Chù trừ một chút, Ngu Hầu án lấy đao, nói. Các người ai là người dẫn đầu, đến nơi đây nói chuyện. Lúc này, trước cung đã tụ tập hơn ngàn người, có người đáp lại hắn, nói. Đệ tử cũng không có người dẫn đầu, chỉ không hẹn mà cùng đến, muốn tới nơi này tận lực làm đạo thần tử. Những lời này, Ngu Hầu nghe không hiểu, thấy không ai dám đứng ra làm đầu lĩnh, có chút khó giải quyết rồi, trong lòng đang cân nhắc, có phải là nên đi thông báo một tí, nhưng bệ hạ đang triều nghị, lúc này đi thông báo, chỉ sợ không thỏa đáng. Tại lúc nguy nan, hắn đành phải nói. Gọi nội thị đến, để cho hắn truyền lời nhắn cho Dương Công Công, lại để cho Dương Công Công đến xử trí. Trong giảng võ điện, Dương Tiễn thì thầm hai câu đối với Triệu Cắt, lập tức lặng lẽ từ trên cung vàng điện ngọc lui ra ngoài, hắn giơ phất trần, còn chưa tới chính đức môn, Ngu Hầu đã lòng như lửa đốt mà chạy tới, nói. Dương Công Công, Dương Tiễn nghênh đón, lạnh nhạt mà hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì, sao ngoài cung ồn ào như vậy? Đem Ngu Hầu chắp tay hành lễ, nói. Rất nhiều người đọc sách đến đây, bảo là muốn trần tình với nội cung, Dương Công Công nhìn xem, là đuổi đi hay là... Dương Tiễn, gocchuyenaudio.com, cười ha ha một tiếng, nói. Đi, nhìn kỹ trước hắn nói. Dứt lời, liền đi đến chính đức môn, sau lưng, nhiều đội ngự tiền vệ mãnh liệt như nước thủy triều, dũng mãnh tiến ra, Dương Tiễn ăn mặc triều phục đỏ thẫm, đỉnh đầu có xà quan, tuy là quan hoạn, nhưng lúc này thực sự biểu hiện ra vài phần khí khái đàn ông. Hắn quét mắt hồ, liếc nhìn chàng diện kêu loạn ngoài cung, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Là ai muốn gây chuyện? Người bên ngoài thấy hoạn quan đến, ngôn ngữ cũng không khách khí, rất nhiều người ồn ào nói. Thì ra chính là Im, thằng nhãi này hẳn là chính là nhạc phụ Bình Tây Vương. Ha ha, một người Im, một người nghịch tặc, hai người lại vô cùng xứng đôi. Đừng xem những người đọc sách này lúc một thân một mình nhát như chuột, nhưng một khi lăn lộn vào trong đám người, cái lời gì tranh chua ác độc cũng dám nói ra, có người bắt đầu tiếp theo chính là một mảnh chửi bậy. Dương Tiễn tức đến sắc mặt tái nhợt, dốc sức liều mạng ngăn trận lửa giận, nói. Bọn hắn muốn trần tình, cứ để bọn hắn trần có lá gan, vào cung rồi nói, không dám. Không có cái lá gan này còn dám tới đây sao? Nếu tiếp tục đánh trống gieo hò trực tiếp đuổi đi. Cách chương.